Nguyễn Cương tầm mắt vẫn dán chặt nhìn theo chiếc xe, bóng dáng cao lớn đứng đó như đã hóa thạch. Nếu có người hỏi Diệp Bình chuyện vui mừng nhất chính là gì, thì cô sẽ không cần nghĩ ngợi mà trả lời luôn. Đó chính là được nhìn thấy Long Thiểu Thiên. Long! Cô kêu to một tiếng, ngay sau đó chạy về phía đấy, dùng sức nhảy lên người hắn, dùng hai chân quắp lấy hông của hắn, đôi tay không nhàn rỗi ôm chặt cổ hắn. Hắn nhòm chằm chằm cô, trong ánh mắt hân hoan vui vẻ của cô, đôi mắt bén nhọn lạnh lùng của hắn dần dịu đi. Hắn ôm hông cô, tránh cho cô té xuống từ trên người mình. Những năm gần đây, hắn cũng đã thành thói quen, cô gieo lại trên người hắn rồi. Em rất nhớ anh, còn anh thì sao? Có nghĩ đến em không? Lần gặp gần nhất cũng đã cách đây gần 3 tháng, cô chờ đến sắp phát điên rồi. Nhìn đến anh có một tia không tự nhiên, cô cười khúc khích, dùng sức hôn môi anh một cái. Được, em hiểu mà, em biết là anh cũng nhớ em, à ha. Anh cảnh cáo vỗ mông cô một cái, nhưng cô vẫn là cười hì hì nhòm anh. Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn như một đứa bé vậy. Anh cưng chiều nói. Còn anh, sao còn trẻ như thế mà đã giống như ông già vậy? Ai, anh đúng là bó tay với cô, ôm thân thể ấm áp trong ngực, trong lòng anh có một âm thanh đang nói nhỏ. Thừa nhận đi, thừa nhận là mày đã ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ vì muốn xác nhận cô ấy sẽ lại không ngồi một mình cô đơn trên ban công. Thừa nhận đi, mày luôn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ấy, nhớ đến toàn thân khó chịu. Lần này anh sẽ ở lại bao lâu? Cô có một chút buồn bã, còn chưa hưởng thụ hết vui mừng như điên khi được gặp lại anh, đã phải đối diện với cảnh chia ly khổ sở. Lần này không có việc gì gấp, tôi sẽ ở lại vài ngày. Thật, thật. Cô nín thở, thanh âm có chút run rẩy. Tôi nói dối em bao giờ chưa? Cô thở ra một hơi thật dài, chui vào bên cổ hắn, lại cọ cái mũi lên người anh. Oa, Long, anh thật tốt mà. Anh có thể ở đây cùng em mấy ngày, a ha. Cô điên cuồng hôn lên khuôn mặt của anh một trận mãnh liệt, rồi cao hứng bừng bừng, khua tay múa chân trong lòng anh, mà tâm tình anh vì cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cô ở trong lòng anh ấm áp, hương thơm tự nhiên trên người cô, nhanh chóng kích thích dục vọng của anh. Nhìn đôi mắt anh càng ngày càng đen, càng ngày càng sâu, cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh. Đến đây đi. Cô dang rộng cánh tay. Em là của anh, mặc cho anh hưởng dụng nha. Anh buồn cười một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn của cô tiến lên đón, mềm mại dán vào miệng anh, kích tình lập tức bốc cháy lên, vội vàng cởi bỏ y phục của đối phương, vội vàng lấp đầy cô đơn trống vắng trong mấy tháng này. Cho đến hồi lâu sau, sau khi ân ái đi qua, đôi nam nữ trên giường vẫn lưu luyến, ôm lấy nhau không rời. Em nên chuẩn bị để rời đi lúc này thôi. Cô nghi ngờ nhìn hắn. Tại sao? Đã đến lúc em nên lên vũ đài. Tất cả đều đã chuẩn bị hết cho em rồi. Cô dương lông mi, cằm chống lên ngực anh mà nhìn. 34 tuổi, anh có vẻ thành thục mà chững chạc. Không có ánh sáng rực rỡ của 6 năm trước nữa, mà bây giờ anh đã đem hết cảm xúc che giấu càng thêm kỹ càng, không để chúng biểu lộ ra bên ngoài một chút nào cả. Thế nào, sợ ư? Không sợ, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em sẽ không sợ gì hết. Anh mở to đôi mắt nhìn cô. Tin tưởng tôi như vậy, vậy thì tôi bán em đi, chắc em cũng không biết nhỉ. Anh sẽ không. Tôi đã nói rồi, đừng tin tưởng vào người khác như vậy. Coi như anh bán em rồi, thì em cũng sẽ chấp nhận. Cô vẫn chỉ là mỉm cười nhìn anh. Hắn rùng mình, có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Một góc trong lòng bị cô nhìn thấu không sót. Nơi đó dường như trong suốt, không thể che giấu, không thể trốn đi đâu được. Trong mấy năm nay, ngoại hình của cô thay đổi rất lớn. Từ một cô gái nhỏ mang hơi thở trẻ trung, hiện tại đã trở thành một cô gái hấp dẫn mị người rồi. Bây giờ cô ấy một thân nhiệt tình, qua rèn luyện, toàn thân đã tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cô vẫn luôn vô cùng đơn thuần, không che giấu chút nào nhiệt tình tràn ngập với anh. Một lòng cô, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người anh. Đừng tin tưởng người ta như vậy, không có người nào đáng để tin tưởng cả, kể cả cha mẹ cũng vậy. Đôi mắt của cô sáng lên, trong đó xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, như là hiểu rõ. Long, anh đã bị lừa sao? Anh im lặng không nói, cô vẫn chỉ là lặng lặng nằm trên ngực anh, nghe tiếng trái tim của anh đập trầm ổn. Trẻ con đều thích ở chỗ cao, em đã từng ngã từ trên cao xuống chưa? Cô lặng lặng lắc đầu, nghe anh lạnh nhạt nói. Đó là người mà tôi gọi là mẹ. Bà ta đẩy tôi từ trên lầu xuống. Tôi nghĩ lúc đó bà ta đã hy vọng tôi chết. Cô thở dốc vì kinh ngạc. Trong con người tối tăm của anh có tia lạnh lẽo, sâu thẳm như cái giếng không đáy vậy. Giọng của cô run run. Vậy là từ đó về sau, anh không dám đến nơi cao nữa. Anh không phản ứng gì. Cô ôm anh thật chặt, cả người run rẩy. Bà ấy sao có thể làm như vậy chứ? Bà ta mơ ước trở thành một siêu sao, mà một đứa trẻ cùng thân phận thiếu phu nhân Long thị mà nói, thì đúng là gánh nặng trên vai bà ta cũng không nhẹ cho lắm. Cho dù anh đã là một người đàn ông trưởng thành, tuy rằng anh kiên cường mạnh mẽ đến không ai bằng, nhưng dù sao cô vẫn vô cùng đau lòng cho anh. Long thị đã quyết định đuổi người không xứng làm mẹ kia đi. Bà ta sau đó cũng được như ý về sự nghiệp. Sự nghiệp vươn tới Hollywood, thành tựu vang danh bốn biển. Bà ấy hiện tại thế nào? Chết rồi. Anh lạnh nhạt nói, như đang nói về một người xa lạ, chứ không phải nói về mẹ của mình. Cô thương tiếc nhìn nét mặt của anh, còn anh tựa tiếu phi tiếu nhìn lại cô. Em không phải là đang cảm thông, muốn an ủi tôi chứ? Anh đã lớn như vậy, còn cần em an ủi sao? Anh cúi đầu nở một nụ cười, còn cô chỉ nằm trong ngực anh mà ngẩng đầu ngắm anh. Anh lại chui vào vỏ ốc của mình rồi. Anh khẽ nhướng mày. Vỏ ốc nào? Em thấy anh chỉ mau chui vào vỏ ốc của mình, phòng bế bản thân, khép chặt trái tim. Dù em có làm thế nào cũng không thể nhìn thấy con tim anh. Anh chấn động. Amanda, cô gái nhỏ ngày xưa không sợ mà nhìn thẳng vào anh, giờ đã trở thành một cô gái làm anh hoa mắt rồi. Long à, anh thật sự rất cô độc. Anh chỉ cảm thấy buồn cười. Em cảm thấy tôi là người cô độc. Trong mắt cô như chợt hiểu rồi sáng tỏ. Đúng vậy, anh cô độc. Từ khi nào thì em không những biết ca hát còn biết xem tướng vậy hả? Cô tuốt cô tủm tỉm cười với anh. Đương nhiên là bày ra vẻ không muốn tiếp tục đề tài này. Long, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cổ. Anh vẫn chỉ là lười biếng vuốt tóc cô, còn cô thì ngoan ngoãn rúc vào trong khuỷu tay của anh. Thật lâu trước đây. Chuyện cổ tại sao lại xảy ra trước đây thật lâu? Phải là ngày xưa chứ? Cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh một cái. Chuyện như vậy nghe mới thần bí một chút nha. Rồi lại nói tiếp. Có một quốc gia có quy định, chỉ cần là tội phạm sẽ bị đưa đến một sân đấu giống như đấu trường La Mã cổ đại. Ở đó sẽ có hai cánh cửa. Một cánh cửa phía sau có một con sư tử đói bụng. Sau cánh cửa còn lại là một mỹ nữ. Bọn họ bắt phạm nhân chọn một trong hai cánh cửa. Nếu vào cánh cửa có sư tử sẽ bị nó ăn luôn. Ngược lại, chọn vào cánh cửa còn lại sẽ được cưới một mỹ nữ. Trong mắt anh bắt đầu có một tia hứng thú. Câu chuyện này hiển nhiên đã hấp dẫn anh. Có một người dân bình thường cùng công chúa yêu nhau tại quốc gia đó. Đây là đại tội lớn nhất. Người nam không xứng cùng quý tộc yêu thương nhau và kết hôn, cho nên người đàn ông kia liền bị đưa đến sân đấu kia. Cô công chúa ngồi trên cao đài, biết rõ sau cánh cửa đâu là sư tử, đâu là mỹ nữ. Người đàn ông đó tin tưởng công chúa, chở cô ra ám hiệu. Tay của cô bướng bỉnh trêu đùa trên ngực anh. Long Thiểu Thiên cũng liếc cô một cái, còn cô thì lẻ lưỡi trêu anh. Long, nếu anh là công chúa, vậy anh sẽ nói cho anh ta mở cánh cửa nào? Là để cho anh ta bị sư tử cắn chết, hay là để anh ta lấy một mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, sống đến 100 tuổi rồi hạnh phúc qua đời, sau đó quên anh? Tôi nghĩ nằm trong ngực ý. Bất kể là công chúa chỉ cửa nào, tôi cũng sẽ chọn cánh cửa ngược lại. Tại sao? Tôi không tin nàng ta sẽ chọn cho tôi một mỹ nữ, cho nên tôi lựa chọn cửa kia.

Amanda, sao một đêm lại có thể nổi tiếng không gì đạp đổ được? Tại sao tôi lại không thể chứ? Hà Kỳ Lễ cười ha ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net